Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thử xâm nhập vào dòng người, quan sát họ, nghe ngóng họ. Đừng thường xuyên ở nhà ngẩn người, như vậy đối với em không tốt. Ừm, không phải anh mở hết tất cả cửa sổ trong phòng, làm cho ánh nắng mặt trời lôi cuốn của sao? Anh lại nói tiếp, gặp được chuyện hay có thể đi thử một chút, có biết làm như thế nào có thể gọi hỏi anh, nếu gặp được người quen lúc trước. Anh dừng một chút, bất kể là phát hiện ra điều gì, lập tức gọi điện cho anh, không phải sợ, biết không? Đã biết. Thật ra lời này đã nói không ít lần. Khi cùng hoang mang bị ác mộng làm cho thức giấc, tiếng nói mờ ảo quấy nhiễu bên tai, anh lại trở thành người từng bước dẫn dắt cô, chỉ điểm cho cô từ mù mờ đến điểm sáng. Trước kia trong phạm vi tư vấn tâm lý, nay đột nhiên chuyển hướng sang vấn đề khác, lại hiện lên một chút ấm áp. Cô nghe lời, ăn xong bữa sáng tới công viên gần đây, ngồi trên xích đu trẻ em chơi đùa, vui cười. Tiếng trẻ em nghe ở bên tai như một thanh âm tự nhiên, màu vàng xuyên qua tán cây trên cao ấm áp bao quanh lấy cô. Dì à, chào dì. Một bé gái tầm 3-4 tuổi đưa cho cô một quả táo, nụ cười đầy ngọt ngào vui vẻ. Cảm ơn bé. Cảm nhận được tình cảm tinh khiết không nhẫn tạp trần, cô sờ sờ đầu cô bé, cởi xuống chiếc vòng bạc trên cổ tay nhỏ làm quà đáp lễ. Bé gái lắc lắc chiếc vòng bạc dưới ánh mặt trời chói lọi xinh đẹp, vẻ mặt mang theo vui thích nguyên thủy nhất. Cô nhìn mặt tâm tình lại thấy khá hơn, thì ra vui vẻ có thể bình thường giản dị như vậy. Dương Phẩm Tuyền muốn cô cảm thụ điều này sao? Buổi trưa cô ăn một chén mì thịt bò khó ăn ở quán ven đường, nhưng khi cô gọi điện thoại nói về Dương Phẩm Tuyền, cô còn muốn quay trở lại ăn một lần nữa. Sao lại quá, sao lại khó ăn? Nước quá mặn, thịt bò quá giả, cắn hoài cũng không nát, bàn cũng bẩn đầy dầu mỡ. Khó có được cô đối với sự việc lại có nhiều cảm nhận như vậy. Anh không dấu vết dụ dỗ cô nói nhiều thêm. Vậy thì sao lại còn muốn đến lần nữa? Thái độ của bà chủ rất thân thiện, hỏi em có nóng hay không, giúp em mở quạt, đổi ly trà đỏ. Thôi em nói chuyện phiếm, bọn lại hỏi em đã có bạn trai chưa. Thật tội nghiệp, buôn bán không tốt, lần sau lại tới nữa. Anh cười nhẹ, em lại giàu lòng thương cảm rồi. Lòng thương cảm của cô cũng không chỉ có như vậy. 3 giờ chiều anh lại nhận được điện thoại của cô. Dương Phẩm Tiền, em có thể nuôi chó hay không? Không được. Anh ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ lập tức phản đối. Nhưng mà cô khó chịu như muốn kháng cự. Nói cho anh biết chó ở đâu ra. Sau giữa trưa ở đây mới có cơn mưa rào có sấm chớp, bọn nó trốn mưa cùng với em. Em mua cơm nắm cho bọn nó ăn, sau đó nó liền đi theo em không chịu đi. Bọn nó thì ra không phải chỉ có một con. Giữa trán của Dương Phẩm Tiền mơ hồ đau. Lúc này thật hy vọng cảm xúc của cô không cần phải đầy đủ. Nghe lời anh, cách xa chúng nó một chút. Anh nói không thể nuôi là không thể nuôi. Nhưng mà chúng nó làm sao bây giờ? Xem ra không có ý định bỏ qua cho bọn chó. Anh thở dài coi như thỏa hiệp. Được, em có thể đưa bọn nó về, nhưng không được tới quá gần bọn nó. Buổi tối anh sẽ qua, bắt bọn nó mang về đây nuôi. Cho đến ngày có người tới khám bệnh, nhìn thấy nguyện nhận nuôi bọn nó. Cái gì gọi là đừng đến quá gần? Ngay cả giúp nó tắm rửa cũng không được hay sao? Buổi tối anh sẽ tắm, và bọn nó ở ngoài ban công là được rồi, không cho vào trong phòng. Thật lạnh lùng, cô lẩm bẩm tắt điện thoại. Nhưng đối với lời nói của anh, cô tuân theo từng chữ. 10 giờ đồng anh đến, Linh nhìn 3 con chó ngoan ngoãn đợi ở ngoài ban công. Anh vén tay áo ôm vào phòng tắm. Mấy chú chó dãy giụa, hại anh là một thân ẩm ướt. Người cùng với chó giữa lúc kháng chiến lại phát hiện ra một con có thai. Xử lý hết đám chó, anh ôm trở lại ban công, cho vào lồng sắt. Cô ngay cả giày xích đồ ăn cũng đều mua xong xuôi. Anh quay đầu lườm cô một cái, sau đó vào phòng tắm gội lại. Xong rồi quấn một cái khăn lông quanh hông, ra ngoài như thường lệ. Em thích bọn nó? Anh gảy mái tóc ướt hỏi cô. Không có. Cũng không phải thích, chỉ là muốn có gì đó thu hút sự chú ý của cô. Không thể giữ một con lại được sao? Không thể. Anh thuận tay đưa cho cô 2-3 cuốn sách dạy nấu ăn. Đi qua nhà sách tiện tay mua, để sợ đầu óc trống rỗng, muốn tìm cái gì đó bù vào. Hơn nữa thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, nếu em không ngại thì nghiên cứu món ăn bài thuốc mùa đông đi. Anh biết tài nấu ăn của em, phương thức nấu món ăn bài thuốc chắc sẽ không làm khó được em đâu. Cô lấy máy sấy thay anh thổi khô mái tóc ướt. Dương Phẩm Tuyền nhớ mày, đem hành động kinh ngạc này giấu sâu vật suy nghĩ sâu xa trong mắt. Câu nói thứ hai của anh quá bí ẩn. Anh muốn nhận được chân tình của cô, nhưng đã có vợ chưa cưới xinh đẹp. Anh vì cô quên cả sống chết, nhưng chưa từng hứa hẹn mãi mãi. Anh hiểu trái tim cô, lại chỉ muốn theo cùng một đoạn đường. Người đàn ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net